cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trở lại với chuyến đi Naelit Go. Ezin, em để Tuệ lại đó có sao cô? Ken hỏi, anh quan tâm đếm Tuệ hử? Jin nhìn Ken nói, anh nào có, tại anh sợ Tuệ la to quá làm bọn thú xung quanh cô ngủ được ấy mà. Ken nói, ừ, Jin nói, tụi nó cứ thế đi tiếp đến một khu nghĩa trang thì nhận lệnh tách ra và đi. Theo cặp và phải đi theo những con đường khác nhau để đề phòng mấy đứa. Tụ lại hỗ trợ cho nhau, bắt đầu với cặp Jin Ken nào. Hai đứa này, đi chung với nhau mà im phăng phắc cô chịu nói gì hết. Jin thì cứ lo, chụp hình những ngôi mộ và chụp phong cảnh xung quanh. Ken thì chỉ âm, thầm ai theo Jin và quan sát những nguy hiểm xung quanh. Âm thầm bên em đồ, cách chương.